Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1686. Ngươi nói, anh Túc Hoa tiêu chí, có một bộ phận đại khái là tân nhân, còn không có gặp qua trường hợp như vậy, không cấm sắc mặt biến đổi, che miệng liền nôn khan lên, một ít kinh nghiệm lão đạo lão nhân cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Ngay sau đó cảnh giác tiến lên, đem bốn phía cấp bao quanh vây quanh, kiểm tra có phải hay không còn có cái gì khả nghi địa phương. Chỗ tối có hay không giấu kín cái gì khả nghi người, Nhan Bạch ngã ngồi tại chỗ. Ở nhìn thấy trước mặt mọi người, trong mắt lúc này mới khôi phục tiêu cự. Hiện giờ hai tròng mắt thủy nhuận, sương mù mênh mông nhìn trước mặt mọi người. Nàng trong mắt mang theo sợ hãi cùng cảnh giác. Thấy mọi người lúc sau phản ứng không phải cầu cứu, ngược lại là chiều lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đem chính mình thân mình giấu kín ở góc chung, muốn 114 hình dung hiện tại chính mình ký chủ đại đại. Bộ dáng kia đại khái chính là nhuyễn manh, làm người mềm lòng, nhịn không được muốn ôm trong ngực chung an ủi, có thể thích hợp chính mình ký chủ đại đại thân thể. Tự nhiên các phương diện đều ký chủ đại đại thực tương tự phù hợp. Bao gồm kia cực có lửa gạt tính bề ngoài. Trải qua chính mình ký chủ đại đại một thêm vào. Không có người sẽ hoài nghi trước mặt người là tạo thành thí nghiệm trên đài cái kia thảm trạng. Người chính là gọi điện thoại xin giúp đỡ tiểu cô nương đi. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng sợ, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Một cái thoạt nhìn gần 40 nữ cảnh sát nhìn thấy Nhan Bạch cái dạng này. Trong lòng mềm nhũn, nữ nhân luôn là chịu không nổi nhuyễn manh sinh vật. Đặc biệt là đối phương thoạt nhìn như vậy đáng thương sợ hãi. Trong lòng mẫu tính tràn lan, không khỏi ngồi xổm xuống. Đem người ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi, sợ hãi trong lòng ngực người, cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ, ta không sợ hãi. Nhan Bạch còn lại là buông xuống đầu, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, áp lực mà nhấp cánh môi, tay ở nhẹ nhàng run rẩy, càng thêm làm người não bổ tới rồi một cái cường tự chấn định. Không nghĩ làm người lo lắng tiểu lô ly, làm người càng thêm đau lòng, một bên những người khác cũng bắt đầu tiến hành từng người công tác, thăm dò hiện trường, hơn nữa xem xét hiện trường thi thể, như vậy vừa thấy liền đến không được. Nơi này hai cổ thi thể là vừa rồi tử vong không lâu. Chính là mặt khác mười mấy cổ thi thể đều đã tử vong đã nhiều ngày. Này hết thảy có vẻ có chút quỷ dị. Bao gồm cái này phòng thí nghiệm liền lộ ra nhất định quỷ dị. Hiện trường pháp y ở thăm dò thí nghiệm trên đài thi thể. Phát ra tiếng kinh hô, này thi thể thượng lề sách cũng quá chỉnh tề đi. Thoạt nhìn quả thực cùng máy móc cắt không có gì phân biệt. Chính là máy móc lại làm không được như vậy tinh vi sống. Cái này pháp y có chút kinh ngạc. Hắn đứng ở đài cao bên cạnh, kiểm tra thi thể trên người thương, vết thương chí mạng, phán đoán tử vong thời gian, cùng với ký lục một chút thi thể nào đó đặc thù. Đương nhìn đến ngực miệng vết thương là lúc, trong mắt rõ ràng là kinh ngạc. Người ngoài nghề là không hiểu đến. Bọn họ trong nghề người có thể nhìn ra tới. Này nếu nhân vi, như vậy nhất định là cái kỹ thuật tinh vi y học ngành sản xuất người. Hơn nữa tố chất tâm lý nhất định thực hảo, Nhan Bạch còn lại là nghe thấy được người này kinh hô. Nhìn qua đi, ngọa tào. Từ từ, nơi này là cái gì? Cổ hắn, mặt sau trên cổ, có khối đồ vật, giống một đóa hoa. Này giống không giống kia cọc án tử lưu lại tiêu chí. Anh Túc Hoa, cái này nam pháp y thanh âm lại lần nữa truyền ra tới. Lúc này đây toàn trường yên tĩnh, đại khái đều bị dọa, thậm chí cảm thấy mau mau, loảng xoảng. Ngay sau đó, bình thủy tinh quăng ngã toái thanh âm, một cái bộ dáng ôn nhu nữ nhân run rẩy thanh âm. Nhìn lại đây, ngươi nói, anh Túc Hoa tiêu chí, ngoặc kép, hết chương.